tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 32, rút kiếm nhìn bốn phương, lòng hoang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tổng thể mà nói, Kiều Ngộ cảm thấy buổi tiệc sinh nhật của mình vẫn ổn định. Sau sự kiện, hỷ sự, đầy bất ngờ và gây chấn động, mọi thứ dần quay trở lại bình thường. Và Kiều Ngộ cảm thấy mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Ít nhất là cô không bị ép đính hôn một cách đột ngột. Và Tòng Diệp cũng chỉ xuất hiện ngắn ngủi rồi lại rời đi. Nếu Tòng Diệp thực sự bị ép đính hôn ngay trong buổi tiệc sinh nhật của cô, câu chuyện này sẽ không thể tiếp tục được. Độc giả sẽ lập tức phản ứng dữ dội. Họ sẽ tự hỏi, nam chính đính hôn nhưng không phải với nữ chính thì là với ai đây? Nếu câu trả lời là Kiều Ngộ, người từng chỉ là một nhân vật phụ giúp đỡ độc giả sẽ cảm thấy quá bất ngờ. Và có lẽ họ sẽ ngục mạ nhân vật này vài trang bình luận. Kiều Ngộ ngồi trước máy tính, yên lặng viết lách, cảm thấy thật may mắn khi đã tránh được một kịch bản khó chịu như vậy. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ mùng 11, cô chăm chỉ viết tiếp câu chuyện, dù vẫn còn nhiều bài tập chưa hoàn thành. Kiều Ngộ quyết định nhân lúc ký ức về buổi tiệc sinh nhật còn tươi mới mà viết lại những gì đã xảy ra. Với sự tỉ mỉ và cẩn trọng trong từng dòng viết, hành động của Kiều Ngộ đã khiến hệ thống xúc động. Ký chủ còn chưa phát hành bản thảo cũ, có lẽ hôm nay nên hoàn thành bài tập trước thì tốt hơn chứ. Hệ thống nhắc nhở, không được, viết văn cần liền mạch, không thể bị gián đoạn. Kiều Ngộ trả lời một cách kiên quyết, tiếp tục gõ bàn phím, tái hiện lại những sự kiện lớn xảy ra trong buổi tiệc. Đặc biệt là cảnh nữ chính ghen tuông, trong tay cô vẫn còn một vài chương chưa phát hành. Nội dung kể về kỳ thi khảo sát 3 tháng, nơi Tòng Diệp hiểu lầm rằng cô định bắt nạt Lâm Khuynh. Khiến độc giả cảm thán, anh ấy thực sự rất để ý cô ấy. Tuy nhiên, sự xuất hiện quá thường xuyên của Kiều Ngộ đã khiến một số độc giả bắt đầu có ý kiến. Kiều Ngộ sao cứ phải xuất hiện bên cạnh Diệp Diệp của chúng ta vậy? Kiều Ngộ cũng không muốn thế. Hơn nữa, cái tên cặp đôi, rừng cây, dành cho Tòng Diệp và Lâm Khuynh có thể đổi được không? Nó nghe như một cái tên từ rừng rậm Amazon vậy. Nhân vật phụ này xuất hiện quá nhiều. Chẳng lẽ không thể để hai người họ có không gian riêng tư sao? Hai người đó còn cần phụ đạo gì nữa? Một người đứng đầu lớp, một người đứng nhì, có để cô ấy sống yên không? Có phải cô ấy thích Diệp Diệp của chúng ta không? Không thể nào, giết cô ấy đi còn hơn. Dù không hiểu rõ toàn bộ tình hình, sự nghi ngờ của độc giả cũng đủ khiến Kiều Ngộ chỉ muốn chứng minh mình trong sạch. Khi thấy càng nhiều bình luận chỉ trích về nhân vật của mình, điểm hài lòng của độc giả dần giảm xuống còn 73. Kiều Ngộ cảm thấy vô cùng lo lắng. Và hôm qua, Lâm Khuynh còn ghen tuông. Một khi kịch bản này được viết ra, vị trí nữ phụ của Kiều Ngộ sẽ không còn giữ được. Nhưng biết làm sao đây? Dù thế nào thì vẫn phải viết. Kiều Ngộ là người chuyên nghiệp. Cô biết mình phải tiếp tục viết dù có phải bẻ cong thực tế một chút để phù hợp với câu chuyện. Với vẻ mặt vô cảm, Kiều Ngộ tiếp tục gõ bàn phím, gõ ra những dòng văn đầy cảm xúc. Tòng Diệp và Kiều Ngộ sóng vai đứng trên sân khấu. Nhìn từ xa, họ thật sự rất xứng đôi. Dưới sân khấu, mọi người bắt đầu bàn tán về khả năng họ sắp thông báo tin tức đính hôn. Bầu không khí trở nên náo nhiệt, chỉ có Lâm Khuynh cảm thấy mình lạc lõng giữa đám đông. Cậu ấy thực sự sẽ đính hôn sao? Lâm Khuynh không thể giấu nổi sự mất mát trong lòng. Cô vô thức nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Dù là một đoạn văn đầy kịch tính, Kiều Ngộ vẫn cảm thấy việc gõ ra bốn chữ xứng đôi cực kỳ. Thật sự khó khăn và suýt chút nữa khiến cô rơi nước mắt. Quyết định sẽ đi tắm để lấy lại tinh thần. Cô nhanh chóng gõ xong đoạn này. Lâm Khuynh chưa bao giờ cảm thấy rõ ràng sự chênh lệch giữa mình và Tòng Diệp đến vậy. Tòng Diệp luôn được bao quanh bởi những người danh giá. Và dù hôm nay cậu ấy không đính hôn với Kiều Ngộ, nhưng sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ có một vị hôn thê môn đăng hộ đối. Đến lúc đó, liệu cô có thể mỉm cười và chúc phúc cho cậu ấy không? Kiều Ngộ tạm dừng, sắc mặt rối bời, do dự trước khi xóa đi đoạn văn này. Cô ngừng lại một lúc lâu nhưng cuối cùng quyết định không xóa nó. Thành thật mà nói, cô cảm thấy Lâm Khuynh sẽ không suy nghĩ như vậy. Trong mối quan hệ giữa Lâm Khuynh và Tòng Diệp, người kiểm soát luôn là Lâm Khuynh. Cô ấy không bao giờ bị ảnh hưởng bởi hành vi của Tòng Diệp. Ngay cả trong hoàn cảnh hôm qua, Kiều Ngộ cũng khó tưởng tượng được rằng Lâm Khuynh lại tự hạ thấp bản thân chỉ vì vấn đề môn đăng hộ đối. Lâm Khuynh luôn bình tĩnh, điềm đạm và không dễ bị dao động. Nhưng mà, Kiều Ngộ tựa lưng vào ghế, nhíu mày suy nghĩ, nhưng hôm qua, Lâm Khuynh thực sự đã tức giận, lo lắng và dao động mạnh. Kiều Ngộ nhớ lại cái ôm bất ngờ từ Lâm Khuynh, ngơ ngác giơ tay lên trước mắt. Trong vòng tay cô, Lâm Khuynh run rẩy ôm chặt lấy cổ Kiều Ngộ. Trái tim đập mạnh và lo lắng không thể giấu nổi. Những cảm xúc ấy, mùi hương ấy, dường như vẫn còn đọng lại, không thể phai mờ. Cô đưa tay lên cổ tay trái, nơi đeo chiếc lắc bạc với tấm thẻ nhỏ mà Lâm Khuynh đã tặng cô. Sau khi tìm hiểu thêm, cô mới biết câu tiếng Anh trên đó là một đoạn mở đầu của bài thơ sonnet của Shakespeare. Tôi có thể so sánh người với một ngày mùa hè được chăng? Ngày mùa hè tươi sáng, ngắn ngủi và dễ biến mất, nhưng vẻ đẹp trong thơ ca thì vĩnh cửu. Đó là một món quà đầy ý nghĩa, chứa đựng tình cảm sâu đậm của Lâm Khuynh. Vậy tại sao sau khi trao tặng món quà ấy, Lâm Khuynh lại dành cho cô một cái ôm đầy bi thương đến thế? Kiều Ngộ một lần nữa nhìn vào màn hình, đoạn văn vừa viết khiến cô càng thêm bối rối. Nếu lý do không phải là vấn đề môn đăng hộ đối, thì điều gì đang khiến Lâm Khuynh lo lắng đến vậy? Trải qua kỳ nghỉ dài, cuối cùng cũng trở lại trường học. Đáng lý ra Kiều Ngộ nên cảm thấy vui vẻ. Dù sao thì giờ cô lại có thể tiếp tục gần gũi quan sát Tòng Diệp và Lâm Khuynh, và có thể làm nhiều việc hơn so với thời gian nghỉ. Nghe nói chưa, về vụ Mộng Chi Thành ấy? Biết chứ, hôm trước tôi có mặt ở đó. Thật sao? Thế Tòng Diệp và Kiều Ngộ thật sự tay trong tay lên sân khấu và cùng uống chung một ly rượu à? Tin đồn đã bị bóp méo đến mức nào rồi vậy? Vừa bước vào cổng trường, Kiều Ngộ đã bị mấy lời đồn đại đó làm cho tức giận đến mức run lên. Không thể nhịn được nữa mà nắm chặt tay, tiến về phía nhóm học sinh đang khe khẽ bàn tán. Các cậu, nha a. Kết quả là đám học sinh tán gẫu kia nhát gan đến kinh người. Ngay khi phát hiện ra đối tượng mình nói xấu đang đứng ngay sau lưng, cả ba người liền lập tức chạy tán loạn về ba hướng khác nhau. Kiều Ngộ muốn đuổi theo nhưng chẳng biết phải đuổi theo ai trước. Lửa giận vẫn còn đang bốc lên nhưng không có cách nào trút ra. Cô đứng đó nhìn xung quanh, cô chạm phải ánh mắt của ít nhất 5-6 người đang lén lút quan sát mình. Sau đó, tất cả bọn họ đều giả vờ như không có chuyện gì và nhanh chóng rời đi. Kiều Ngộ đột nhiên hiểu ra cảm giác rút kiếm giữa đám mây mờ là như thế nào. Không còn cách nào khác, cô hít sâu một hơi, định điều chỉnh lại tâm trạng để bước vào trường. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng gọi quen thuộc. Ơ, Kiều Ngộ, hôm nay cậu đến sớm thế. Lâm Khuynh có lẽ đã tới rồi. Sao cậu còn đứng ở đây? Cậu có thể đừng nói chuyện với tôi được không? Tòng Diệp bị bất ngờ trước cơn giận đột ngột của Kiều Ngộ, chỉ biết tủi thân mà theo sau cô, giữ khoảng cách 2 mét. Dọc theo đường đi, cả hai đều bị người khác hoặc lén lút hoặc trực tiếp nhìn chằm chằm. Kiều Ngộ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Cô phải kìm nén cơn bực tức để giữ bình tĩnh. Nhưng khi dần ổn định lại, cô nhận ra tình hình càng căng thẳng hơn nếu cứ tiếp tục thế này. cô quyết định thả chậm bước chân và đi song song với Tổng Diệp. Tôi nói này, không khí trong trường lúc này cậu có nhận thấy không? Hả? Tổng Diệp ngây ngô chớp chớp mắt nhìn cô. Chẳng hiểu gì, Kiều Mộ không nói lời nào. Giơ tay phải lên và bóp chặt hai bên thái dương của Tổng Diệp. Dùng lực mạnh suốt 30 giây. Đau quá, Kiều Mộ, cậu làm gì vậy? Cuối cùng thoát ra khỏi tay Kiều Ngộ. Tòng Diệp ôm đầu với vẻ mặt đầy nước mắt. Còn Kiều Ngộ thì không biểu hiện cảm xúc gì. Tiếp tục bước đi. Dậy sớm sau kỳ nghỉ thật không dễ chịu chút nào. Cậu không thấy thế sao? Cậu không định giải thích chuyện vừa rồi à? Tòng Diệp hét lên. Thu hút sự chú ý của nhiều người hơn. Nhưng Kiều Ngộ không có ý định nói về những tin đồn vớ vẩn ngay giữa hành lang như thế này. Cô bắt đầu giãn tay ra để làm ấm người, khiến Tòng Diệp lập tức ngừng hét. À, đó có phải là món quà mà Lâm Khuynh tặng cậu không? Sự chú ý của Tòng Diệp nhanh chóng bị chiếc lắc tay trên cổ tay Kiều Ngộ thu hút. Cậu ấy tò mò chỉ vào nó và hỏi, trông như thể đã quên mất chuyện vừa rồi. Ừ, Kiều Ngộ vui vẻ vì cuối cùng cũng có gì đó để nói. Cô kéo tay áo lên, tự hào khoe chiếc lắc tay cho Tòng Diệp xem. Đẹp chứ, thật sự rất đẹp. Tòng Diệp mở to mắt nhìn chằm chằm vào chiếc lắc tay. Rồi trầm trồ, Lâm Khuynh thật tài giỏi. Cô ấy còn biết thiết kế trang sức nữa cơ đấy. Hà, động tác kéo tay áo của Kiều Ngộ khựng lại. Cô ngạc nhiên quay sang nhìn Tòng Diệp. Cậu thấy biểu cảm của Kiều Ngộ liền hiểu ngay rằng Lâm Khuynh chắc hẳn không kể gì với cô. Và cậu ấy không có ý định giữ bí mật. Dù sao thì Lâm Khuynh cũng không nói với cậu ấy rằng chuyện này không được tiết lộ. Vì vậy, Tòng Diệp thẳng thắn trả lời. Đầy hớn hở, bạn à, có vẻ cậu không biết. Đúng không, chiếc lắc tay này là do Lâm Khuynh tự thiết kế. Và nó là độc nhất vô nhị trên thế giới. Thật sao? Tôi nói dối cậu làm gì? Mà cậu cũng nên cảm ơn tôi đấy. Tôi là người nhờ nhà máy của chúng tôi làm ra món này mà. Nhân tiện nói thêm, món quà mà Tòng Diệp tặng Kiều Ngộ là một bộ mặt nạ giả sắt cùng giáp ngang. Cậu ấy lúc đó cũng tự hào khoe rằng đó là sản phẩm của nhà máy gia đình cậu. Và rằng nhà máy của nhà Tòng Diệp có phạm vi sản xuất rất đa dạng. Nghe Tòng Diệp nói xong, Kiều Ngộ càng nâng niu chiếc lắc tay hơn. Cô cảm thấy ý nghĩa của món quà này còn sâu sắc hơn mình tưởng. Nhìn thấy cách Kiều Ngộ trân trọng món quà của Lâm Khuynh, Tòng Diệp vui mừng đến mức cái mũi của cậu hếch lên. Ôi trời ơi, Lâm Khuynh thật không làm cậu thất vọng. Không uổng công hôm đó cậu đã ngồi cả buổi để giúp cô ấy nghĩ xem nên tặng gì. Dù cho tất cả ý kiến của cậu đều bị từ chối. Nhớ lại chuyện đó, Tòng Diệp vẫn còn cảm thấy không phục. Rõ ràng là những đề xuất của cậu lúc đó hoàn toàn hợp lý. Ngày hôm đó, cậu lần đầu tiên được vào phòng của Lâm Khuynh sau khi cô đồng ý. Ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhỏ và bắt đầu nói chuyện rất nhiệt tình. Tôi nghĩ nên tặng một món đồ có ý nghĩa kỷ niệm. Ừ, ví dụ như mỗi gia đình đều có những món trang sức truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Để khi gặp được người mình yêu thương thì có thể tặng món đồ đó cho họ. Nhà tôi không có món trang sức truyền thống như thế. Câu trả lời của Lâm Khuynh như sét đánh ngang tai, khiến Tòng Diệp ngồi trơ ra một lúc lâu không biết phải nói gì. Và ý tưởng của cậu cũng ngay lập tức chết yểu. Cậu cúi đầu thất vọng. Thật đáng ghét, ai mà ngờ được lại có trường hợp này chứ? Rõ ràng trong tiểu thuyết ngôn tình, ai cũng có một món tín vật đính ước mà. Tiểu thuyết ngôn tình đúng là lừa đảo. Nhưng tôi nghĩ trang sức là một lựa chọn tốt. Giọng nói bình thản của Lâm Khuynh bất ngờ thắp lên hy vọng trong lòng Tòng Diệp. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt bối rối của Lâm Khuynh, nhưng cô vẫn tiếp tục. Vì tôi muốn tặng Kiều Ngộ một thứ mà cô ấy có thể mang theo bên mình. Tôi lại có thêm một ý tưởng. Tòng Diệp phấn khích giơ tay lên. Rồi dưới ánh mắt bối rối của Lâm Khuynh, cậu hô to một cách đầy nhiệt tình. Nhẫn, một món trang sức mà cô ấy có thể mang theo bên mình. Khi nhắc đến thứ đó thì đương nhiên phải là nhẫn rồi. Không có lựa chọn nào khác. Cậu không quan tâm đến việc Lâm Khuynh á khẩu không biết nói gì. Sau đó bắt đầu tự mình suy nghĩ và sắp xếp kế hoạch. À, nhưng mà đo kích cỡ ngón tay của Kiều Ngộ thì có vẻ hơi khó. Bằng không thì tôi có thể nói là cần đo ngón tay cô ấy để làm chiếc găng tay cho bộ khôi giáp sĩ mà tôi tặng. Mặc dù như vậy có thể làm giảm sự bất ngờ khi cô ấy nhận quà. Nhưng cũng không sao, được rồi, dừng lại, hít thở, bình tĩnh. Lâm Khuynh như đang kiềm chế một cơn đau đầu khi nhìn cậu chàng làm nhảm không ngừng. Cô cười nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là đang muốn kết thúc cuộc trò chuyện kỳ lạ này. Ngừng nói mấy chuyện kỳ quái này đi, nếu không thì cậu ra khỏi đây ngay. Vậy là, dù Tòng Diệp có cố gắng, cậu cũng không thể tiếp tục nói ra cái ý tưởng. Không bằng cậu tặng luôn chính mình cho cô ấy. Trước mặt Lâm Khuynh, sau tất cả, ngoài việc giúp cô tìm xưởng để chế tác món quà, cậu chẳng đóng góp gì nhiều trong việc chọn lựa món quà đặc biệt đó. Nói trắng ra, cậu chỉ là một người công cụ, giúp sức mà thôi. Nhưng dù chỉ là người công cụ, Tòng Diệp vẫn rất vui vẻ. Ngày đầu tiên quay lại trường sau kỳ nghỉ dài chẳng thể làm tâm trạng cậu tệ đi được. Bởi vì, ngay khi trở lại trường học, cậu liền có thể nhìn thấy phản ứng tuyệt vời của mọi người. So với Lâm Khuynh lạnh lùng, không chút biểu cảm khi ở nhà, Kiều Ngộ thật sự dễ hiểu quá nhiều. À, cũng không biết lúc Lâm Khuynh tặng quà cho Kiều Ngộ là tình huống thế nào. Khi cậu thoát được khỏi đám đông, cả hai người bọn họ đã không còn thấy đâu nữa. Chỉ đến khi cắt bánh kem, họ mới cùng nhau quay lại. Đáng nghi lắm, rất đáng nghi, nhưng dù sao cũng không thể moi được thông tin gì từ Lâm Khuynh cả. Chờ chút, phải tìm Kiều Ngộ hỏi thăm xem sao. Cô ấy ngốc nghếch thế này, nếu không có cậu đứng sau sắp xếp thì cô ấy sẽ làm gì đây? Thật là... Ôi chao, hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời. Cậu bước đi nhẹ nhàng, nắm tay Kiều Ngộ tiến về lớp học, và mỗi người họ gặp trên đường đều nhận được nụ cười rạng rỡ từ cậu. Cách chương